Chương 613, Thái độ. A Lạc ôm cái đại lễ hộp tiến vào, gặp Thẩm Thanh Lan nửa nằm ở trên giường, trước cảm thần, hành lễ nói, Thẩm tiểu thư, nhà ta thái thái nghe nói Thẩm tiểu thư bị thương, đặc nhường nô tỳ tiến đến ân cần thăm hỏi, như có sai khiến, cứ mở miệng. Thẩm Thanh Lan cười nói, làm phiền A Lạc đi chuyến này, thỉnh trở về chuyển cáo Diêu tỷ tỷ, chờ thêm vài ngày, ta lại đăng môn nói lời cảm tạ, A Lạc. Tỷ tỷ mấy ngày nay khả tốt chút ít đa tạ Thẩm tiểu thư lo lắng, thái thái đã sai không nhiều không ngại, chỉ là tinh thần còn thiếu thiếu chút, nguyên bản hôm nay nghĩ tự mình tới đây, lại lo lắng bệnh khí chưa tán, không thích hợp thăm, chỉ có thể lưu bước. Tỷ tỷ lời này là khách khí, chỉ là ta như thế nào gánh được đến lần này hậu ý thỉnh A Lạc chuyển cáo tỷ tỷ, cần phải thật tốt điều dưỡng. A Lạc nói vài câu liền cáo từ, lễ thượng vãng lai. Thẩm Thanh Lan cũng làm cho Bích Ngọc trở về một hộp đại lễ nhường nàng mang về. Lại thượng một hồi dược, đảo mắt đến buổi trưa, đồ ăn bưng lên, Thẩm Thanh Lan không có thèm ăn, miễn cưỡng ăn vài hớp liền thả chiếc đũa, mệt mỏi thượng đầu, thuận thế nằm ngửa, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Lại khi tỉnh lại, nửa buổi chiều đều qua hết, trên bàn điểm tâm phiêu hương. Phỉ Thúy ở bên giường ngẩng đầu, tiểu thư, đứng lên nếm thử nô tỳ vừa làm phụ dung bánh ngọt. Thẩm Thanh Lan mắt còn chưa tĩnh, liền thở dài cười rộ lên, ta cảm thấy mấy ngày nay nằm, ăn ngủ, ngủ ăn, mập không ít. Phỉ Thúy quay đầu, cùng Bích Ngọc đúng rồi cái tiểu thư đây là rơi núi ngã thấy ngốc chưa biểu tình, nhịn xuống bĩu môi phản bác, ôn tồn trả lời, không có béo, tiểu thư gầy hào chút. Thẩm Thanh Lan cười cười, xúc miệng, bắt đầu ăn điểm tâm. Bích Ngọc ngồi ở bên giường, nhìn nàng ăn hai khối, đi ra cửa đem Thu Nguyệt Hô tiến vào. Thẩm Thanh Lan vừa thấy, không ăn nữa, trà sát miệng, uống miếng nước, nói đi, cha được Hồng Diệp cùng nhị tiểu thư không phải Hồng Diệp cùng nhị tiểu thư, là Thu Quỷ cùng nhị tiểu thư. Thu Nguyệt lắc đầu, lại lập tức bổ sung, cũng không phải nô tỳ cha, là Nghi Huy tướng quân. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, có ý tứ gì Thu Nguyệt không hiểu được cái này có ý tứ gì chỉ là kia một bộ phận, liền đem biết tất cả đều toàn bộ nói ra, nô tỳ đi trước Hồng Diệp giấu vàng địa phương mắt nhìn. Kia bình đều đã không ở, thái thái đã trải qua điều tra, nô tỳ lại đi tề di nương kia, tề di nương nàng ai, Hồng Diệp đã bị một mình giam lại, nô tỳ mở ra nàng vật phẩm, cũng không có tìm được cái gì hữu dụng, liền muốn đi nhị tiểu thư bên kia nhìn xem, ai ngờ liền thấy đến nhị thiếu gia. Hắn đang làm cái gì nhị thiếu gia mang theo Thu Quỷ, tại cùng nhị thái thái lý luận, nô tỳ liền ở bên cạnh nghe một nửa, tuy rằng không quá toàn, nhưng là biết đại khái. Đẩy tiểu thư rơi núi là nhị tiểu thư, Thu Quỷ là cái thế tội. Đây đúng là Thẩm Thanh Lan đã sớm nghi ngờ, chẳng qua khuyết thiếu chứng cứ, không thể nói ra được. Nay nếu Thẩm Chi Tiêu đều mang Thu Quỷ đi qua giằng co, chắc hẳn đã tìm đến chứng cứ, không khỏi giật mình sau đại hỷ. Nhị thiếu gia như thế nào biết được sáng hôm nay, Thẩm Chi Tiêu vẫn cùng vệ trưởng quân cãi nhau. Thẩm Thanh Lan kêu đến kéo nhàn thoại, nói được một lúc. Cũng không có nghe hắn đề ra nửa câu có liên quan Thẩm Thanh Mộng cùng Thu Quỷ lời nói, như thế nào chính mình đánh buồn ngủ công phu, liền chân tướng rõ ràng Thu Nguyệt nói, nhị thiếu gia là như thế nào biết được, hắn chưa nói, nô tỳ cũng không biết, ngược lại là biết chân tướng, nhị tiểu thư đem tiểu thư ngài đẩy xuống, Thu Quỷ liền ở không. Xa, nghe được động tĩnh quay đầu, cũng liền nhìn đến nhị tiểu thư, xem như người chứng kiến, nhưng nhị tiểu thư lúc này dụ dỗ đe dọa, giá họa cho Thu Quỷ. Dụ dỗ đe dọa như thế nào bước lại như thế nào dụ Thu Quỷ là vì trong nhà nghèo, sống không nổi, bị phụ thân bán đến Thẩm gia làm nha đầu, bởi vậy trong nhà nàng còn có người, nhị tiểu thư liền là lấy nàng gia nhân làm áp chế, như là Thu Quỷ nguyện ý gánh tội thay, nhị tiểu thư liền tiếp tế nàng một nhà sinh kế, thậm chí hứa hẹn cho nàng nhiều bệnh đệ thỉnh ý đi, như là không nguyện ý, nhất định kêu nàng cả nhà sống không nổi. Nhị tiểu thư tàn nhẫn cùng kiên ngạo, trong phủ ai không biết, Thu Quỷ không dám không nghe theo. Thẩm Thanh Lan nghe xong, cả người thấu lạnh, nàng chưa bao giờ nghĩ tới một cái cùng mình có huyết mạch chí thân tiểu nữ hài vậy mà đáng sợ được giống như ma quỷ. Chính mình cho rằng đối nàng suy đoán cùng phán đoán đã đầy đủ thấp kém, lại không nghĩ rằng, nàng thực tế càng thêm không bằng, đã đột phá tưởng tượng. Hiện tại, như thế nào Thu Nguyệt nhẹ giọng nói, nô tỳ đi trễ, nghe được nhị thiếu gia sau khi nói xong, Thu Quỷ không được dập đầu cầu xin tha thứ. Lại không có phủ nhận nhị thiếu gia lời nói, đây cũng là tán thành. Nhị tiểu thư đâu chỉ nói câu, không lời nào để nói, mặc cho xử trí thôi. Thẩm Thanh Lan nghe, cũng không có trong tưởng tượng kích động, ngược lại trầm mặc xuống, Thẩm Thanh Ngộng cái này thái độ từ một phương diện nói là nhận tội, nhưng là từ về phương diện khác nói, đó chính là thà chết không nhận tội. Nàng lắc đầu, mặc dù mình may mắn còn sống, nhưng đẩy nàng người cuối cùng muốn gánh một cái tội cố ý giết người, chớ luận là hạ nhân giết chủ tử, vẫn là tỷ tỷ giết muội muội, đều không phải việc nhỏ, thu quỳ trước nhận tội, sau lại đổi giọng, cũng không thể chỉ nghe tin nàng lời nói của một bên lăn qua lộn lại đi chờ một chút đi. Đông Mai tiến vào, tiểu thư, nên uống thuốc. Thẩm Thanh Lan đang cúi đầu trầm tư, tổng cảm giác mình còn lọt cái gì, bị Đông Mai đánh gãy, liền nghĩ không ra. Trạng vạng, Lâm Thị lại đây, Thẩm Thanh Lan vừa lúc ở bôi dược, nàng liền ở bên cạnh nhìn xem, từng tiếng thở dài, nước mắt lau một cái lại một phen. Thẩm Thanh Lan đùa nàng, mẫu thân có hay không có cảm thấy, hôm nay so hôm qua đã tốt hơn nhiều. Lâm Thị rưng rưng gật đầu, nhìn xem là tốt chút, còn đau đến khó chịu sao không đau, tuyệt không đau. Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu cười, còn cố ý giật giật cánh tay, kỳ thật vẫn là rất đau, nhưng là không thể biểu hiện ra ngoài. Tốt tốt, đừng núp ních, mau thả tốt. Lâm Thị nơi nào không biết nữ nhi dụng ý, bận bịu nâng ở, nhẹ nhàng thả bình. Đổi dược thay y hồi phục sau, Thẩm Thanh Lan nửa nằm, lôi kéo Lâm Thị nói chuyện, hiện tại trong nhà nhị vụ án, xử lý có trước có sau, Lâm Thị tinh lực cũng có hạn, Thẩm Thanh Lan sẽ giả bộ không biết Tề Di nương bút bê vài sự tình tiến triển, miễn cho lại tăng thêm mẫu thân ưu phiền. Mẫu thân, ta nghe nói Thu Quỳ lại đổi giọng. Lâm Thị liếc nhìn nàng một cái, mày đã hiển khó chịu cùng căm hận, không sai, nguyên lai ngươi đã biết. Thẩm Thanh Lan lôi kéo nàng ngón tay chậm rãi dao động, ý tại rời đi chú ý của nàng lực, nhường nàng bằng phẳng cảm xúc, cũng không biết cụ thể như thế nào. Mẫu thân không bằng cùng ta nói một câu, Thu Quỳ cùng ngày chủ động thừa nhận đời ta, hôm nay lại đổi giọng, trước sau mâu thuẫn, là vì cái gì? Lâm Thị nhìn nàng ánh mắt biến sâu, tựa hồ tại xác nhận cái gì, qua một lát, mới nói, ngươi còn không biết đây là nghi uy tướng quân xét hỏi ra tới. Thẩm Thanh Lan giật giật khoe miệng, nàng biết Lâm Thị luôn luôn mẫn cảm chính mình thái độ đối với vệ trưởng quân, không tốt lắm đuổi theo hỏi, đành phải trầm mặc.